Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1284 Merlin thử. Roma nữ sĩ ở truyền lệnh trước trần chờ một chút, nhịn không được truy vấn nói: "Ngài là muốn Captain Britain quân đoàn tham chiến sao?" Lão pháp sư Merlin kia có chút vẩn đục, hai mắt căn bản là không có xem nàng. Ngữ khí mơ hồ mà hỏi lại: "Ngươi cảm thấy ngươi thành lập Captain Britain quân đoàn có thể tham dự loại này cấp bậc chiến đấu?" "Sao?" Roma nữ sĩ thói quen tính mà cúi đầu, nàng thanh danh không hiện. Ở quang mang vạn trượng phụ thân trước mặt, nàng giống như là trẻ con giống nhau non nớt, nhưng nàng đồng dạng là đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Ánh mắt cùng kiến thức là có, phía trước Bella ngạnh khiêng Living Tribunal cảnh tượng nàng gặp qua. Cứ việc chỉ đánh hai chiêu, một ít đại khái đồ vật là có thể suy đoán ra tới, hiện giờ nhìn không tới Bella cùng Oblivion cụ thể giao chiến cảnh tượng, nhưng nàng phỏng chừng, Oblivion như vậy dốc sức mà chuẩn bị, tự thân thực lực hẳn là ở Bella phía trên, nếu không liền nói bất quá đi, người hàng tỷ năm chuẩn bị. Kết quả bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Ngươi so thôn thúc còn mất mặt à. Hơn nữa chính mình cái này làm lơ thời gian. Làm lơ nhân quả thân cha đều nhìn không tới bọn họ chiến đấu khi cảnh tượng. Chỉ có thể thông qua quanh thân tin tức tới tiến hành phỏng đoán. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ chiến đấu quy mô phi thường đại. Lớn đến đã vượt qua đa nguyên vũ trụ chịu tải cực hạn tiêu chuẩn. Captain Britain quân đoàn thật có thể tham dự đến cái này cấp bậc chiến đấu giữa sao? Nàng chính mình cũng chưa tự tin, lão pháp sư vẫy vẫy tay. Làm nàng đi xuống truyền lệnh. Ở Roma nữ sĩ sắp rời đi đại sảnh thời điểm, lão pháp sư thấp giọng nói. Làm quân đoàn dọc theo lúc trước con đường, đi trước địa ngục chỗ sâu trong. Ta yêu cầu bọn họ giải phong One Below O, cái gì? Này, Roma bước chân lập tức dừng lại. Nàng bị thân cha ý tưởng trấn trụ. Này sẽ tăng lên đa nguyên vũ trụ hỏng mất tốc độ. Lão pháp sư gật đầu, nhưng cũng có khả năng hoàn toàn giải quyết lần này sự kiện. Đi thôi, ta nữ nhi, ta phải tốn phí một chút thời gian nghiên cứu bọn họ sử dụng kỳ lạ năng lượng. Cái này lượng công việc có điểm đại, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút. Ta thật là quá tò mò. Bọn họ rốt cuộc ở sử dụng thứ gì chiến đấu, lão pháp sư thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng nói mấy câu Roma cũng chưa nghe rõ. Nàng cắn chặt răng, phát ra tín hiệu, lúc sau triệu tập Captain Britain quân đoàn toàn thể thành viên. Một đống người mênh mông cuồn cuộn chạy tới cái kia chân thật địa ngục, lần trước phong ấn cũng không bền chắc, nơi này vốn dĩ chính là lão pháp sư Merlin chuẩn bị một chương át chủ bài. Mấy vị Captain Britain giơ lên thạch trung kiếm, theo lượng lệ kiếm quang nhất nhất xẹt qua, One Below O phá phong mà ra. Giống, vị này hội tụ đa nguyên vũ trụ vô cùng ác ý cùng hỗn loạn hơi thở tồn tại hóa thân thành một đầu cự thú, One Below O làm lơ chung quanh Captain Britain. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía càng ngày càng phồng lên. Như là một cái cỡ siêu lớn khí cầu giống nhau song song vũ trụ, này đầu từ ác ý tạo thành cự thú ầm vang, một tiếng lao ra phong ấn nơi. Ở Mephisto, Blackheart chờ địa ngục ác ma kinh hãi trong ánh mắt, hắn mở ra bồn máu mồm to, hít sâu một hơi, liền đem tồn trữ vô số ác ma tên thật, có vô cùng sức mạnh to lớn địa ngục ý chí một ngụm nuốt đi xuống, địa ngục ý chí như là đoàn hỏa hồng sắc mây mù giống nhau quay cuồng, nhưng địa ngục ý chí cũng không có tự mình cái này khái niệm. Chỉ là một cái ác niệm tập hợp thể, mà One Below O chính là ác niệm bản thân. Hai bên chênh lệch rõ ràng, gần rằng có 5 giây, liền thấy One Below O làm một cái nuốt động tác, ngạnh sinh sinh mà đem địa ngục ý thức nuốt đi xuống, phanh phanh phanh bang bang, liên miên không dứt thanh âm vang lên. Lấy hàng tỷ vì đơn vị tính toán địa ngục ác ma tại đây một khắc toàn bộ tử vong. Vô luận là tiểu ác ma vẫn là ba lo, bao gồm ma vương Mephisto ở bên trong, sở hữu ác ma đều từ trong tới ngoài bạo thành một đoàn huyết ô. Bọn họ huyết nhục, cốt cách, linh hồn cùng ý chí đều hóa thành one below ô khôi phục tự thân thực lực chất dinh dưỡng, to như vậy địa ngục, đến cuối cùng chỉ còn lại có Lucifer. Hela này đó ở địa ngục nào đó góc xưng vương xưng bá. Thực tế cũng không phải ác ma cường giả còn sống, địa ngục ý chí vẫn luôn là địa ngục ác ma dựa vào. Chỉ cần có địa ngục ý chí ở, đám ác ma ở vật chất giới liền sẽ không chân chính tử vong. Địa ngục ý chí tồn tại, cũng ở bên mặt cổ vũ ác ma kiêu ngạo khí thế, hiện giờ địa ngục ý chí liên quan bên trong sở hữu ác ma tên thật cùng nhau biến mất, nó sẽ không lại cho ác ma nhóm vô hạn trọng sinh cơ hội. Bởi vì nó hóa thành One Below O một bộ phận, này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lucifer cùng vài vị đồng dạng trốn chạy đến địa ngục đọa thiên sứ đều là người sống sót. Lúc này vị này thượng đế sủng ái nhất hài tử liền có chút dại ra mà dò hỏi thủ hạ, vài vị đọa thiên sứ cũng không biết cụ thể ra chuyện gì. Trình tự quá thấp, One Below O từ bọn họ trước mắt trải qua. Bọn họ đều không thể dùng thị lực hoặc là tinh thần lực xem đến vị này cường đại tồn tại, bọn họ chỉ biết, từ giờ khắc này khởi, đa nguyên vũ trụ sợ là không còn có một cái ác ma tồn tại, One Below O đem địa ngục ý chí cùng tự thân hòa hợp nhất thể, có lẽ bọn họ nguyên bản chính là nhất thể, người trước là thân thể, người sau là linh hồn, bất quá cùng bình thường sinh mệnh thể bất đồng. Vạn vật dưới thân thể đã sớm bị vô số mặt trái cảm xúc sở vặn vẹo. Địa ngục ý chí cũng bởi vì trộn lẫn quá nhiều ác ma ý chí mà trở nên vẩn đục, hai bên dung hợp sau. Tạp chất nhiều tới rồi một cái trình độ khủng bố. Nhưng vạn vật dưới bản thân chính là hỗn loạn tạo vật. Hắn cũng không kháng cự hỗn loạn. Tương phản, càng hỗn loạn, thực lực của hắn càng cường, lúc này One Below O liền dương miệng rộng. Đem vô số ác ma huyết nhục tinh hoa nuốt đi xuống, ở cắn nuốt trong quá trình còn mang thêm nuốt năm. Cái ma thần, này mấy cái gia hỏa ham địa ngục ý chí vô hạn sống lại chỗ tốt. Đem chính mình tên thật gửi ở địa ngục ý chí giữa. Ý đồ chiếm cái tiện nghi, đánh đánh gần cầu, hiện giờ đi theo cùng nhau tao ương, cắn nuốt vô cùng vô tận huyết nhục. One Below O thân thể thoạt nhìn ngưng thật vài phần. Hắn phát ra không tiếng động gầm rú, không có nửa phần chần chờ, liền nhằm phía giống như khí cầu phồng lên cái kia song song vũ trụ, One Below O vừa mới rời đi. Địa ngục, Oblivion cùng Bella liền cảm giác tới rồi, Oblivion biết ra hỏa này. Bella càng là lần trước phong ấn sự kiện người trải qua. Bọn họ đối One Below O đều không xa lạ, hừ. Ta nữ nhi. Đây là ngươi ký thác hy vọng Merlin. Cái kia lão gia hỏa nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy thiện lương. Hắn ở dùng One Below O tới thử chúng ta. Hắn bói toán pháp thuật vẫn luôn ở tìm tòi ta Heart of the Universe cùng người Astro Regulator. Oblivion cười lạnh một tiếng, Bella không chút nào để ý mà xua tay. Trước phái cái gia hỏa ra tới thử. Lúc sau lại suy xét dùng cái gì pháp thuật tới chiến đấu. Đây là điển hình pháp sư tư duy. Này không phải thực bình thường sự sao? Thiện lương. Đến chúng ta cái này cấp bậc. Còn có thường quy ý nghĩa thượng thiện lương đáng nói sao? Oblivion trong giọng nói mang theo khinh miệt. Chúng ta. Ai cùng ngươi là chúng ta? Người bất quá là một cái bị ta chế tạo ra tới người may mắn mà thôi. Bella huy quyền mãnh đánh. Nga. Phải không? Kia hôm nay cái này người may mắn liền phải đánh bạo đầu của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.